Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 3, chương 96, gặp lại cố nhân. Sau khi nói xong về sự thay đổi kỳ lạ của Tịch Ứng Chân, Quỷ Bất Quỳ cười kha kha tiếp tục nói: thế nhưng suốt bao nhiêu năm như vậy, không ai ngờ rằng Tịch Ứng Chân cũng sẽ có kỳ suy yếu. Nếu không phải lần này tự ông ta đứng ra, chả người cũng sẽ không nghĩ đến chuyện này đâu. Bách Vô Cầu phản ứng hơi chậm một chút, hắn cẩn thận sắp xếp suy nghĩ lại rồi nói tiếp: vậy còn thư của Tử Phúc thì sao, ông già? Sao lão ta chỉ viết có vài chữ mà đã có thể gạt được Tịch Ứng Chân vậy? Chuyện đó còn có một nửa công lao là của Công Tôn Đồ. Nhớ lại cảnh vừa rồi, nhìn thấy tiểu phương sĩ kia ngồi chổng mông hí hoáy bắt chước nét chữ của Tử Phúc để viết thư, Quỷ Bất Quỳ lại vui vẻ cười ha ha. Dừng lại một lúc, ông già nói tiếp: lão già Tử Phúc kia tính được vào đúng lúc này Tịch Ứng Chân sẽ mượn Khâu Phương làm khó Quảng Nhân và Hòa Sơn, cho nên mới phái Công Tôn Đồ mang theo 13 bức thư của mình tới cứu nguy. Nhưng lão ta trăm tính ngàn tính cũng không ngờ được rằng Tịch Ứng Chân sẽ tùy ý đến mức sẵn sàng đi bái Khâu Phương làm thầy. Sau khi cười to một trận, Quỷ Bất Quỳ lại nói tiếp: nếu không phải tên nhóc Công Tôn Đồ đó thông minh lanh trí, giả mạo nét chữ của lão ta viết lại một bức thư khác cho Tịch Ứng Chân, thì chuyện đêm nay coi như là sôi hỏng bỏng không trên tay lão ta rồi. Tịch Ứng Chân đọc xong thư thì bị dọa sợ, ông ta có thế nào cũng không ngờ được Tử Phúc có thể tính tới bước này. Ngay cả chuyện đêm nay ông ta bái Khâu Phương làm thầy cũng đoán ra được. Cứ như vậy, người ngượng ngùng nhất đêm nay chính là Tịch Ứng Chân. Vô duyên vô cớ có thể một sư tôn còn chưa tính, lại còn không thể ra tay với hai thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn. Nếu Tử Phúc đã có thể tính được ông ta sẽ bái sư, thì cũng có thể tính ra chuyện tiếp theo đại thuật sĩ muốn làm. Cho dù là cha ngươi đây, lúc đó ngoại trừ chạy trốn ra thì cũng chẳng còn con đường thứ hai. Bạch Vô Cầu hiểu ra rồi, đột nhiên là nghĩ tới một vấn đề khác. Mấy người nói xem, nếu như lão giả Tịch Ứng Chân mà biết ngay cả Tử Phúc cũng mù mờ đoán bậy, ông ta sẽ thế nào nhỉ? Nên thế nào, còn thế nào được nữa à? Quỷ Bất Quỳ cổ quái cười một tiếng nói tiếp: sư tôn là do ông ta tự dập đầu nhận lấy, kiểu gì cũng phải nhận đến cùng. Bệnh tật của sư tôn phải nghĩ cách chữa trị, còn phải phụng dưỡng đàng hoàng nữa. Nghe tới dáng vẻ của Tịch Ứng Chân khi ở trước mặt Khâu Phương, Quỷ Bất Quỳ lại phá lên cười thật to. Thế nhưng ông già còn chưa cười xong, đã nhìn thấy nóc Nhậm Tam đi bên cạnh, móc trong áo ra một quyển sổ nhỏ, dùng một viên mực mài nhỏ viết gì đó lên trang giấy. Ông già có dự cảm không lành, nhìn thằng nhóc hỏi: Nhân Sâm, viết cái gì đây? Nóc Nhậm Tam vừa cúi đầu viết vừa trả lời: ngày này tháng nọ năm kia, lão bất tử ngươi nói xấu ông bộ nhà bọn ta ở bên ngoài chùa Bạch Mã. Lát nữa người ấn một dấu tay vào đây, miễn cho đến lúc đó lại kiên quyết không thừa nhận. Cho dù tới lúc Tịch Ứng Chân rơi vào kỳ suy yếu thì Quỷ Bất Quỳ cũng không đắc tội được với vị đại thuật sĩ này. Ông già vội vàng co kèm mặc cả với nhóc Nhậm Tam, muốn chuộc lại thư nó vừa viết ra. Đến khi một người một yêu này chốt được giá cuối, sắc trời cũng bắt đầu sáng dần. Bọn họ đã ở trong chùa Bạch Mã một ngày một đêm. Lúc này Quỷ Bất Quỳ đưa ra kiến nghị tìm một quán cơm ghé vào ăn sáng. Mặc dù ông già không cần ăn uống, nhưng Ngô Miễn và hai con yêu quái thì vẫn ăn cơm một ngày ba bữa, không thiếu bữa nào. Ăn uống xong thì đi dạo quanh Lạc Dương một vòng, rồi mới bàn đến chuyện tiếp theo sẽ đi đâu. Ông già vẫn chưa chuyển được mớ thiên tài địa bảo trong động phủ, nên không dám đề nghị quay về. Trong khi hai người hai yêu đứng trước cửa một quán cơm nhỏ vừa mới mở hàng, đợi ông chủ nhóm lửa nấu cơm, bất chợt nhìn thấy một nhóm hơn 20 cỗ xe ngựa dập dập kéo vào từ phía cổng thành. Những cô xe ngựa này được trang trí rất xa hoa, xem ra là một đội ngũ quan gia được yêu ái vào thành đầu tiên sau khi mở cổng. Đoàn xe ngựa đi ngang qua quán nhỏ. Một lát sau, cô xe ngựa đi đầu ở phía trước đột nhiên dừng lại. Cả đoàn xe cũng dừng lại theo. Sau đó, chiếc xe ngựa đầu tiên tách ra khỏi đoàn xe, đi vòng lại rồi dừng trước cửa quán cơm. Xe ngựa vừa dừng lại, bên trong xe truyền ra một giọng nói có phần láo cá. Ta đã nói là mấy người bọn họ mà, thế nào, bái phục mắt thần của Tiểu Xuyên ta chưa? Không phải Tiểu Xuyên ta chém gió đâu, từ lúc ở cổng thành là ta đã cảm thấy hôm nay sẽ gặp được người quen. Nhìn xem còn có người nào quen hơn nữa không. Trong khi người kia nói chuyện, một người trông có vẻ giống quản gia ngồi bên cạnh phu xe đã nhảy xuống khỏi xe ngựa, lấy từ dưới thùng xe ra một cái bậc thang bằng đồng, đặt nó bên ngoài cửa xe, rồi mới cung kính vén màn che lên, nói với hai người bên trong: mời hai vị chủ nhân xuống xe, là nửa tà sẽ cho người mang thức ăn qua. Cháo và thịt hầm luôn được đun nóng, các loại thịt khô chả bông thì luôn sẵn có, chỉ còn canh gà thì vẫn chưa được, phải đợi thêm chút nữa. Khi quản gia nói, hai người đàn ông bên trong xe đã đi xuống. Hai người họ chính là Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, đã nhiều năm không gặp, nay đã trở thành hai ông chủ của hiệu buôn Tứ Thủy. Có điều cả hai đều có mái tóc đen nhánh, đáng lý ra tóc bọn họ phải là màu trắng lóa mắt chứ, lẽ nào bọn họ đã đi nhuộm tóc đen? Các vị lão thần tiên, bao nhiêu năm không gặp, trông các vị vẫn cứ như xưa. Tôn Tiểu Xuyên vẫn cái tính cởi mở tự quen thuộc, không khác mấy so với trước đây. Hàn Vô Từ ngồi xuống bên cạnh Quy Bất Quy, tiếp tục nói: lúc xảy ra chuyện ở thành Hán Trung, ta đã biết người ra tay giúp sức khẳng định chính là các vị lão thần tiên đây. Vừa hay Tiểu Xuyên ta và Điện Hạ cũng phải tới thành Lạc Dương làm việc, liền dự định là đến sớm mấy ngày hầu hạ các vị lão thần tiên. Thế nhưng trên đường xảy ra chút sự cố, lỡ dở mất mấy ngày. Bọn ta tranh thủ thời gian hết sức, nhưng vẫn muộn mất mấy ngày. Nghe nói các vị ở trong chùa Bạch Mã, đã muốn vào chùa tìm các vị, không ngờ lại gặp được ở trên đường. Trong lúc Tôn Tiểu Xuyên nói liền một chập, Lưu Hỷ cũng đi tới trước mặt mấy người. Dù sao thì đây cũng là người đã từng làm chư hầu vương. Tuy rằng đã qua mấy trăm năm, nhưng trên người vẫn mang khí thế phong phạm của Hoài Nam Vương lúc trước. Lưu Hỷ hành lễ với mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy xong, mới ngồi xuống tấm đệm được quản gia mang tới. Hoài Nam Vương vẫn là Hoài Nam Vương ngày trước, Tôn Tiểu Xuyên cũng vẫn là Tôn Tiểu Xuyên năm xưa. Quy Bất Quy nhìn bọn họ cười ha ha, rồi tiếp tục nói: các người mà không tới Lạc Dương, thì mấy người chúng ta cũng định đến hiệu buôn Tứ Thủy tìm hai người các ngươi đấy. Bây giờ đều trở thành người giàu nhất thiên hạ rồi, có thế nào cũng phải tiếp tế một chút cho mấy lão họ hàng nghèo hèn này chứ nhỉ. Bốn vị mà có muốn thì cả hiệu buôn Tứ Thủy, Tiểu Xuyên ta và Điện Hạ cũng sẽ dùng hai tay dâng lên. Tôn Tiểu Xuyên cả trớn cười cợt, nói một câu rồi nhìn Lưu Hỷ ở bên cạnh chỉ cười mà không nói gì. Hắn lại nói tiếp: đừng nói gì một hiệu buôn Tứ Thủy nho nhỏ, nếu không có mấy lão thần tiên các vị, hai chúng ta đã đầu thai chuyển kiếp được mấy bận rồi, còn nói gì đến chuyện cực khổ kiếm chút tiền mọn sống qua ngày như hôm nay. Sống qua ngày, ta thấy ngày tháng của ngươi còn nhỏ bé gì đâu. Ngồi bên cười lạnh một tiếng, nhìn đoàn xe dài dằng dặc đứng chờ bên đường, dừng lại một chút y nói tiếp: có thể thuê được tu sĩ làm bảo tiêu cho các ngươi, ai dám nói các ngươi chỉ đang sống cho qua ngày đoạn tháng. Thầy Ngô Miễn chỉ trong giây lát đã có thể nhìn ra có tu sĩ ẩn mình trong đoàn xe. Lưu Hỷ mỉm cười nói: dòng đường đi vất vả mệt mỏi, mời thêm mấy tu sĩ đi cùng tăng thêm can đảm mà thôi. Tuy bây giờ thiên hạ đã thống nhất, nhưng đường xá đi lại vẫn không được yên ổn lắm. Nếu không có mấy vị tu sĩ này, bọn ta rất có thể đã chết hết ở dọc đường rồi. Chết ở trên đường, Lưu Hỷ, lời này của ngươi có vấn đề nha. Có phải là có người muốn động đến các ngươi không? Thế lực của hiệu buôn Tứ Thủy các ngươi lớn như vậy, còn có người không muốn sống thế cơ hả? Lúc này, Bách Vô Cầu nghe ra ý khác trong lời Lưu Hỉ. Tên yêu quái này không biết giả vờ, cộng thêm đều là người quen cũ, đã biết nhau mấy trăm năm. Hắn lập tức chẳng kiêng nể mà dứt khoát nói thẳng: nhân hôm nay mọi người tụ tập đông đủ, Lưu Hỉ ngươi nói ra đi, ai mà to gan như vậy, có bọn ông làm chủ cho ngươi. Đúng, nhân sâm bọn ta sẽ làm chủ cho ngươi. Năm xưa khi Lưu Hỉ còn trẻ, chỉ là bạn bè thân thiết của nhóc Nhậm Tam. Bây giờ nghe thấy bạn tốt ngày xưa bị người ta bắt nạt, hai mắt thằng nhóc cũng trợn trừng lên tỏ vẻ bất bình. Không ngờ Lưu Hỉ chỉ thở dài một hơi, cười khổ một tiếng rồi nói: "Hai, chuyện của hiệu buôn Tứ Thủy thì vẫn nên để tự chúng ta xử lý đi. Có thể gặp các vị ở đây đã là may mắn hiếm có rồi, sao còn dám làm phiền các vị? Nếu đến lúc ta và Tiểu Xuyên thật sự không giải quyết nổi nữa, khi đó nhất định sẽ nhờ các vị giúp đỡ." Vào đúng lúc này, có mấy cỗ xe ngựa từ phía xa lao tới. Mặc dù hiện giờ trời vừa sáng chưa được bao lâu, trên đường phố cũng đã có lác đác vài người dân dậy sớm làm việc, mà mấy cỗ xe ngựa này cứ như là không nhìn thấy trên đường có người, cứ thế va chạm loạn xạ rồi xông thẳng đến chỗ đoàn xe ngựa của hiệu buôn Tứ Thủy. Người dân đầu ăn vận khá giống một quan viên, đứng trước đoàn xe nghênh ngang hống hách nói: "Tôn Tiểu Xuyên của hiệu buôn Tứ Thủy đâu? Giả đại nhân đợi ở trong phủ đã lâu rồi đấy." Thầy Liêu Hỉ cau chặt đôi mày, Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Đây chắc hẳn chính là phiền phức của hai người các ngươi." Hết chương 96. Chương 97: Hoàng hậu nương nương. Lưu Hỉ và Tôn Tiểu Xuyên đến thành Lạc Dương chính là để gặp vị cháu trai của già hoàng hậu đương triều, Tán Kỵ Thường Thị Giảm Bịch. Giả đại nhân, cách đây không lâu, thương đội thuộc hiệu buôn Tứ Thủy của hai người Lưu Tôn đã xảy ra xô xát nhỏ với người quan lao gia chủ quản Ích Chân, cũng là ngoại thích giả thị, chính là vụ người của quán trọ không cho Khâu Phương đi vào, dẫn đến đánh nhau. Vô gì đây chỉ được tính là một chuyện nhỏ nhặt đến không thể nhỏ hơn. Không ngờ ngoại thích giả thị lại vin vào chuyện này làm căng lên, bắt đầu phong sát toàn diện hiệu buôn Tứ Thủy. Tất cả những hiệu buôn chạm trung chuyển hàng hóa thuộc danh nghĩa Tứ Thủy trong cả nước đều bị niêm phong. Toàn bộ các thương đội đang di chuyển cũng bị chặn lại. Hàng hóa mang theo bị tịch thu xung công. Người làm của hiệu buôn Tứ Thủy thì bị nhốt vào nhà lao tại địa phương mà không đưa ra bất kỳ lý do gì. Chỉ cần có chút phản kháng là sẽ bị lưu đày 3000 dặm. Mặc dù mấy ngày nay Lưu Hỉ và Tôn Tiểu Xuyên tiêu tiền như nước, liên tục móc nối quan hệ chạy trọt khắp nơi, nhưng cũng chỉ có thể giữ được tính mạng cho đám người làm. Còn muốn kết thúc hết thảy mọi chuyện thì phải đích thân đi tới Lạc Dương lò lót tạ lỗi với ngoại thích giả thị, mới có thể chuộc lại việc làm ăn của hiệu buôn Tứ Thủy. Tôn Tiểu Xuyên vận dụng các mối quan hệ, tìm đến đại tư nông Thạch Sùng có quan hệ giao hảo với ngoại thích giả thị, hứa hẹn tạ lễ hậu hĩnh. Nhờ Thạch đại nhân giật dây, đến thành Lạc Dương đột lọt cho một người có tiếng nói trong số các ngoại thích giả thị thời điểm đó là Giả Bịch. Giả Bịch này giữ chức Tán Kỵ Thường Thị tam phẩm trong triều. Mặc dù không phải đại thần hay quan lớn như các vị thái phó thái úy, nhưng lại là người trực tiếp hầu hạ phụng dưỡng hoàng đế hoàng hậu trong hoàng cung. Cộng thêm hiện giờ cục diện trong triều đều do giả hoàng hậu độc đoán chuyên quyền, vị Tán Kỵ Thường Thị này dường như đã có vị trí còn cao hơn cả thái phó thái úy. Sau khi Giả Bịch tỏ ý rằng Lưu Hỉ và Tôn Tiểu Xuyên có thể vào Lạc Dương bái kiến, hai người họ liền chuẩn bị lễ vật là vạn lượng vàng, từ ngàn dặm xa xôi lên đường đến thành Lạc Dương cả ngàn dặm. Vô theo tính toán thì đã có thể vào thành từ hôm trước. Không ngờ đi qua Ung Châu lại bất ngờ đụng phải một băng thổ phỉ cả ngàn tên ập tới cướp bóc. Cổ mày Lưu Hỉ đã chuẩn bị trước mọi chuyện, ngoài trừ 200 hộ vệ đi theo 24 xe lớn ra, trong bán kính 5 dặm khắp 4 hướng đông tây nam bắc đều sắp xếp thêm 500 hộ vệ nữa. Lúc đoàn xe bị tấn công, các hộ vệ vừa ra sức chống lại thổ phỉ vừa bắn pháo hiệu báo nguy. Đại đội hộ vệ ở xung quanh nhìn thấy lập tức chạy tới cứu đoàn xe của Lưu Hỉ Tôn Tiểu Xuyên. Cho dù xung quanh có viện binh, nhưng cũng phải nhờ vào mấy tu sĩ ẩn nấp trong đoàn xe của Lưu Hỉ Tôn Tiểu Xuyên mới có thể bảo toàn tính mạng được cả đoàn. Bởi vì chuyện này Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên là bị đưa đến nha môn địa phương lấy lời khai, lỡ dở thêm hơn một ngày nữa. Vậy nên khi tới Lạc Dương đã muộn mất hai ngày. Hiện giờ họ vừa mới vào thành Lạc Dương đã bị viên quan Giả Mịch phái tới quả trách, đưa đang quả trách phạm nhân. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên làm ăn buôn bán bao nhiêu năm, đã từng gặp qua vô số hạng người, cho nên cũng chẳng buồn để ý. Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, Tôn Tiểu Xuyên đứng dậy, cười hì hì đi tới trước ngựa của viên quan kia, cả trơn nói: tại hạ chính là Tôn Tiểu Xuyên của hiệu buôn Tứ Thủy. Đoàn xe chúng ta vừa mới vào thành, nghỉ chân ở đây một lát, rồi sẽ lập tức vào phủ Giả đại nhân. Hàng hóa trên xe lình kình rất nhiều, chậm trễ một chút thời gian, kinh mong đại nhân lượng thứ. Trong khi Tôn Tiểu Xuyên nói chuyện, quản gia đã đi tới bên con ngựa của viên quan, lặng lặng vốc từng vốc vàng móng ngựa nhét vào chiếc túi da treo bên yên ngựa. Nét mặt viên quan nọ bây giờ mới hiện lên chút tươi cười. Gã ta yên lặng sờ lên chiếc túi da đã căng phồng lên, cười nói với Tôn Tiểu Xuyên: à, ông chủ Tôn cậu không cần quá để ý, chỉ là Giả đại nhân đợi lâu có chút nóng ruột nên mới phái ta ra tiếp đón. Nếu trên xe đều là hàng hóa, vậy thì đi đường không thể đi nhanh. Chuyện này thì đại nhân nhà chúng ta hiểu được. Nói tới đây, viên quan sửa miệng, sửa luôn thái độ. Cũng không thể tổn thất tới hàng hóa được. Cả người đi chậm chút, chúng ta quay về bẩm báo. Cũng là để khuyên Giả đại nhân không cần lo lắng cho ông chủ Tôn đây. Viên quan nói xong thì dẫn người của mình quay ngựa, chạy ngược về hướng ban đầu. Quy Bất Quy đứng hóng chuyện một bên cũng hiểu. Gã ta muốn quay về trước, giấu kỹ số vàng vừa được đút cho. Sợ sau khi trở về gặp phải nhiều người lắm tai mắt rồi lại bị người khác trộm mất. Sau khi viên quan cưỡi ngựa rời đi, Tôn Tiểu Xuyên quay về bên cạnh Ngô Miễn Quy Bất Quy. Hắn cười khổ một tiếng nói: vốn gì còn muốn trò chuyện thêm một lát với các vị lão thần tiên, nhưng các vị cũng thấy rồi đấy. Hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp rồi. Như vậy đi, trước tiên các vị lão thần tiên cứ đi tới quán trọ mà chúng ta đã bao chọn. Để sau khi xử lý xong mọi chuyện, Tiểu Xuyên ta và Điện Hạ lại đến tìm các vị hàn huyên. Không cần phiền phức vậy đâu. Hôm nay lão thần tiên cho các ngươi mặt mũi, đi cùng hai anh em các ngươi vào phủ Giả đại nhân gì đó kia một chuyến. Quy Bất Quy cười kha kha, đến thoáng qua Ngô Miễn đang cúi đầu ăn bữa sáng, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: hai tên nhóc các ngươi đều là người thông minh, không cần vòng vo nữa. Kẻ cướp bóc trên đường là ai, trong lòng mọi người đều biết rõ. Biết các ngươi có tu sĩ bảo vệ, bọn chúng nhất định cũng có đối sách. Hai người các ngươi có được thân thể trường sinh nói thế nào cũng đều có liên quan đến chúng ta. Không thể nhìn hai viên đan dược năm xưa cho các ngươi bị lãng phí được. Bốn người họ muốn đi theo, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đương nhiên là cầu còn chẳng được. Đúng như Quy Bất Quy nói, hai ông chủ của hiệu buôn Tứ Thủy đã nghi ngờ thổ phỉ cướp bóc trên đường là binh sĩ do Giả Mịch phái tới giả dạng. Thành Lạc Dương này cũng giống như đầm rồng hang cọp, dựa vào những tu sĩ bọn họ bỏ tiền mời tới, đối phó với binh sĩ giả dạng thổ phỉ thì còn có thể, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của tu sĩ trong phủ Giả Mịch. Tôn Tiểu Xuyên lập tức để lại cỗ xe ngựa của hắn và Lưu Hỷ, mời Ngô Miễn Quy Bất Quy đưa theo hai con yêu quái ngồi lên xe. Hai người họ thì lên ngồi tạm trên cỗ xe ngựa phía sau, đi thẳng tới phủ của Tán Kỵ Thường Thị Giả Mịch đại nhân. Giả Mịch ỷ vào thân phận là ngoại thích, đã điều động hẳn một đội ngự lâm quân canh giữ trước cổng phủ đệ của mình. Chuyện mà quan viên bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, Giả Mịch này thế mà dám làm luôn. Người đứng đầu ngự lâm quân nhìn thấy đoàn xe ngựa từ xa đi tới và định thông báo với quản gia trong phủ, thì một viên quan ăn mặc hoa phục xa xỉ đi ra, phật tài với đội ngự lâm quân nói: đại nhân không cần đa nghi, những người này đều là thương nhân địa phương đến bái kiến Tán Kỵ Thường Thị đại nhân. Giả đại nhân phái ta ra nghênh đón. Người nói chuyện chính là bạn thân trong triều của Giả Mịch đại nhân, cũng là đệ tử hữu danh vô thực của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, đại tư nông Thạch Sùng. nhìn thấy đoàn xe phía xa, Thanh Sùng mỉm cười một chút, rồi thì thầm vào tai tên sai vặt bên cạnh mấy câu, đuổi hắn vào trong bẩm báo với Giả Mịch đại nhân. Hai đại tài chủ của hiệu buôn Tứ Thủy đã tới rồi, rào đã mài sẵn từ lâu, sắp có thể đem ra giết con heo béo. Thế nhưng điều khiến Thạch Sùng không thể tưởng tượng được chính là sau khi đoàn xe dừng lại, người đi xuống từ cốt xe đầu tiên lại là bốn người Ngô Miễn, Quy Bất Quy mà hắn ta từng có duyên gặp một lần. Lần đó mấy người bọn họ lấy được hộp gấm từ chỗ hắn xong thì không hề xuất hiện nữa. Ngay cả đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân cũng giống như mất tích không thấy tăm hơi. Không ngờ lúc này lại gặp được bọn họ ở đây. Xem ra hôm nay phải bớt chút thời gian hỏi thăm bọn họ về tung tích của vị sư tôn trên danh nghĩa kia mới được. Còn chưa kịp hàn huyên với mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy thì Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên ở xe ngựa phía sau cũng bước xuống. Hai người chủ động hành lễ vấn an với Thạch Sùng. Trong lúc đáp lễ thì vị tán kỵ thường thị Giả Mịch cũng vừa vặn dẫn người ra đón. Vốn dĩ hắn và Thạch Sùng cũng bàn bạc xong xuôi, bản thân ngồi yên trong phủ đợi chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy tới vấn an. Thế nhưng vừa nãy nghe thấy viên quan mình phải đi thúc giục người trở về với một túi vàng đầy ắp, vị ngoại thích có tiếng này liền có chút thiếu kiềm chế. Một viên quan chạy việc nhỏ nhoi mà đã được cho nhiều như thế, vậy thì thứ dành cho hắn nhất định còn hậu hĩnh hơn gấp cả trăm cả ngàn lần. Giả Mịch lo sợ Thạch Sùng lén giở trò sau lưng mình, cho nên quyết định đích thân ra cổng nghênh đón. Sau khi hàn huyên mấy câu, Giả Mịch đưa hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy và bốn cổ đông còn lại cùng vào chung đường. Khách sáo với nhau vài câu, Giả Mịch nói thẳng vào chủ đề chính. Bổn quan biết mục đích các vị tài chủ tới đây là gì. Thời gian gần đây, hiệu buôn Tứ Thủy của các ngươi xảy ra chút xô xát dưới địa phương. Có điều vương pháp là vương pháp, không thể bởi vì các ngươi... Giả Mịch còn chưa nói xong liền thấy một nội thị trong hoàng cung không qua thông báo của người hầu mà chạy vội đến trước mặt mình. Người này là nội thị thân cận của cô hắn, Giả Hoàng hậu. Từ trước tới giờ người này tới phủ đều không cần bẩm báo. Nội thị hành lễ đồng thời nói: đại nhân, hoàng hậu nương nương sắp ghé thăm phủ ta, ngài mau chuẩn bị đi, nương nương sắp tới rồi. Giả Mịch hết cả hồn, nghe nói tối qua cô hắn ở trong chùa Bạch Mã bị kinh hãi một phen. Hắn định rằng sau khi nuốt trọn hiệu buôn Tứ Thủy xong sẽ vào cung thăm cô. Không hiểu sao lão nhân gia ngài ấy bỗng dưng hạ xuống tôn nghiêm đích thân tới phủ của đứa cháu trai này, lại còn vội vã như thế. Trong khi Giả Mịch còn đang sai bảo người hầu chuẩn bị tiếp đón nương nương, bên ngoài trung đường đã vang lên tiếng lễ nhạc. Sau đó bà hoàng hậu béo lùn đi giữa một đám nội thị bước vào. Giả Mịch, nghe nói ngươi có tìm là cho cô mẫu mấy cậu chàng đẹp tuấn tú phải không? Vừa hay tối qua cô mẫu bị kinh sợ, muốn đến cho người tịnh dưỡng bình tâm lại một chút. Trong lúc nói chuyện, Giả hoàng hậu này cũng vừa vặn trông thấy nam nhân tóc bạc trẻ tuổi hôm qua đứng trong trung đường. Thế giới này nhỏ thật đấy. Hết chương 97, chương 98. Tên mặt trắng chỉ biết trợn trắng mắt. Tối hôm qua, vị cô này của Giả Mịch đã tận mắt nhìn thấy gã trai lơ mình phái đi dẫn mối bị Phật tháp sập xuống đè thành thịt nát. Sau khi quay về hoàng cung, cả đêm bà ta đều nằm mơ thấy ác mộng. Vừa nhắm mắt lại là trông thấy cảnh tượng chàng trai đó bị đá đè nát bấy. Không biết tại sao mà mỗi lần mơ thấy trai lơ của mình bị đè chết, bà ta còn có thể nhìn thấy tên mặt trắng tóc bạc ấy. Mặc dù kinh sợ vô cùng, nhưng hình bóng tên mặt trắng tóc bạc lại vẫn cứ in sâu trong lòng. Khi trời mới tờ mờ sáng, hoàng hậu đã không chịu được nữa, viện cớ muốn tới chùa Bạch Mã bái Phật, mong rằng có thể vô tình gặp lại tên mặt trắng tóc bạc kia trong chùa. Đến lúc đó có thể đưa y vào cung thì liền đưa vào cung, nếu không được thì làm một nháy ngay trong chùa Bạch Mã cũng được. Thế nhưng đến khi loan giá của hoàng hậu tới chùa Bạch Mã mà nghe lão phương trưởng xác nhận rằng nam nhân tóc bạc kia đã rời khỏi chùa cùng với bạn đồng hành của y rồi, hoàng hậu thất vọng tột độ, không có tâm tình tiếp tục ở lại chùa nhìn tiểu hòa thượng, mà cũng không muốn quay về hoàng cung đối mặt với ông chồng hoàng đế ngớ ngẩn kia. Lúc này bà ta chợt nghĩ tới trước đây cháu trai của mình nói rằng có tìm một nhóm mấy tên thư sinh mặt trắng đang giữ trong phủ học tập quy củ trong cung, sau khi dạy dỗ xong thì dùng thân phận nội thị đưa tới chỗ hoàng hậu. Gia bình này cái gì cũng tốt, chỉ là quá coi trọng quy củ lễ nghi rườm rà. Dạy dỗ nghiêm túc như thế làm cái gì? Chẳng còn cá tính riêng gì nữa, cả 100 tên mặt trắng còn không phải là y như nhau. Vẫn là chàng trai tóc bạc tối qua hay ho, nhìn cứ như ai ai cũng nợ tiền y vậy. Nhìn dáng vẻ y mỗi lần trợn ngược mắt lên ấy vậy mà rất chi là gợi tình. Không ngờ rằng đến cuối cùng lại có thể gặp được tên mặt trắng này trong phủ của cháu trai mình. Già hoàng hậu thích thú tới nỗi quên sạch nỗi sợ hãi tối qua. Nghe tới mấy tên mặt trắng mà già mịch nói, lẽ nào người tóc bạc này cũng là một trong số đó? Trong số những thân thích của hoàng hậu, già mịch này là người hiểu tâm tư cô hắn nhất. Lát nữa vui vẻ xong rồi, quay về nhất định phải thăng quan cho hắn. Thế là bà ta gạt phát cái thằng cháu trai già mịch vừa bước tới thỉnh an mình ra, vẫy tay nói với Ngô Miễn: "À, cậu thanh niên bên kia, đến đây với bổn cung. Bổn cung thích nhất là ngồi nói chuyện phiếm với mấy người trẻ tuổi như ngươi đấy. Lại đây mau, mặt đỏ hết cả lên rồi kìa, lại còn biết xấu hổ nữa chứ." Thật ra là giận ngây người. Già mình nghe vậy vội vàng đi tới bên cạnh cô mình, thấp giọng nói vào tai bà ta mấy câu. Già hoàng hậu nghe xong thì nhíu mày, lại nhìn thoáng qua mấy người bên cạnh Ngô Miễn, sau đó cũng thì thầm nói vào tai cháu trai mình mấy câu. Xong xuôi, bà ta vứt cho Ngô Miễn một ánh mắt đầy quyến rũ, rồi mới dẫn theo nội thị đi vào căn phòng ngủ được chuẩn bị riêng cho mình. Sau khi tiễn bà cô hoàng hậu nhà mình đi, khi tiếp tục nói chuyện với đám người Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên, già mịch đã không còn dùng cái giọng trịnh thượng bề trên như vừa rồi nữa. Hắn sai người hầu mang trà và điểm tâm lên, khách sáo mấy câu, đánh mắt ra hiệu với Thạch Sùng ở bên cạnh. Đại tư nông Thạch Sùng nhận được ám hiệu thì đứng dậy, lấy cớ phải về nha môn xử lý vài chuyện rồi nhanh chóng rời đi. Đuổi được Thạch Sùng đi, già mịch cười hì hì nhìn Ngô Miễn, bắt đầu tùm lấy Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, hỏi han cặn kẽ về thân thế chi tiết của vị cổ đông tóc bạc này. Tôn Tiểu Xuyên đặt cho Ngô Miễn thân phận là một đại tài chủ ở hải ngoại, chuyên buôn bán với người Ba Tư. Già mình nhìn nam nhân tóc bạc, tuy rằng chỉ bằng phục sức tu sĩ, nhưng khi chất tuyệt đối không phải người bình thường. Từ đầu thời Tấn đã bắt đầu thịnh hành phong cách ăn mặc như tu sĩ, nên già mình cũng không nghĩ nhiều. Già mình cho lui hết người hầu trong phủ ra ngoài, sau đó nói với hai vị chủ nhân và các cổ đông của hiệu buôn Tứ Thủy: "Thật tình à, không dám giấu giếm, vừa rồi các ngươi cũng tận mắt nhìn thấy đương kim hoàng hậu là cô mẫu của ta giá lâm rồi đấy. Hoàng hậu nương nương thích nhất là nghe mấy người trẻ tuổi kể lại những chuyện ly kỳ ở nước ngoài. Nhưng những câu chuyện ở trong cung toàn là tào lao vớ vẩn, hiếm được một lần có khách quý từ hải ngoại ghé thăm. Một lát nữa mời vị khách quý này đi ý kiến hoàng hậu nương nương, kể lại những chuyện lạ ở hải ngoại cho hoàng hậu nghe, được không ấy nhỉ?" Vừa rồi bị già hoàng hậu to như cái lu kia lả lơi mấy câu, Ngô Miễn đã giận tím người. Được Quy Bất Quy hết sức khuyên can, khó khăn lắm mới nhịn được cơn tức giận. Không lấy máu già hoàng hậu, giờ luôn phủ đệ của cháu trai bà ta. Bây giờ lại nghe già mịch bảo mình tới ý kiến hoàng hậu. Nói dễ nghe là đi giảng giải những chuyện kỳ lạ mới mẻ ở hải ngoại, nhờ đến thằng mù cũng biết gặp hoàng hậu rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Già mịch vừa nói xong liền nghe thấy Ngô Miễn hừ lạnh một tiếng nói với hắn: "Người lùi ra sau một bước." "Cái gì?" Già mịch nghe không hiểu Ngô Miễn đang nói gì, đang định hỏi lại thì thình lình nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một tràng âm thanh kỳ quái, liền sau đó lại có tiếng răng rắc rầm rầm. Ngẩng đầu nhìn lên thì trông thấy cây xà nhà ngày ngày vẫn ở trên đỉnh đầu rơi xuống, điểm rơi chỉ là cái đầu của chính mình. Già mình bị dọa đến ngớ người, ngay cả ý thức trốn đi cũng không có, mà thấy bản thân sắp sửa bị xà nhà đè chết thì khúc gỗ nặng trịch đó lại trượt qua, không nghiêng không lệch mà nện thẳng vào chân hắn, Giả Mịch đau đớn gào lên, ôm lấy một bên chân đã bị đè nát bét, nằm lăn lộn dưới đất kêu khóc om sòm. Lúc này Ngô Miễn chợt quay đầu lại, vẻ mặt vô cảm nhìn Quy Bất Quy nói: "Ông già, ông có ý gì? Ta giữa nhà của mấy người đấy hả? Hay là ông muốn đi hầu hạ vị hoàng hậu nương nương kia, tiếc mạng cho đứa cháu trai này?" "Bớt giận đi, một tên Giả Mịch chết đi cũng chẳng có gì to tát, nhưng làm như vậy thì hai anh em Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên sẽ khó xử đấy. Mà họ làm ăn buôn bán, hiệu buôn Tư Thủy đã kinh doanh bao nhiêu năm, nay lại bởi vì một Giả Mịch mà phải đóng cửa, không đáng chút nào đúng không?" Quy Bất Quy cười kha kha, nhìn lửa giận trên mặt Ngô Miễn đang nguôi đi một chút, ông già tiếp tục nói: "Giết chết Giả Mịch và hoàng hậu cũng chỉ là chuyện búng tay một cái là xong. Thế nhưng bởi vì bọn chúng mà làm liên lụy người khác, như vậy không tốt cho lắm. Gần một chút thì là hai anh em Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên, xa hơn nữa chính là những bách tính ngoài kia gặp họa." "Ngồi bên tiên sinh, ngài hạ hòa chút. Chuyện này bắt nguồn từ hiệu buôn Tư Thủy của ta và Tiểu Xuyên, và lại ta cũng sẽ không để ngài phải chịu uất ức đâu. Không lâu nữa gia tộc Giả Thị sẽ bị nhổ tận gốc, không còn một ai lưu lại thế gian này." Bây giờ Lưu Hỷ cũng đi tới khuyên nhủ vài câu. Mặc dù mấy người bọn họ không sử dụng thuật pháp truyền âm, nhưng Giả Mịch cũng không nghe thấy gì nữa. Hắn đã đau tới ngất đi rồi. Lúc này bên ngoài trung đường có người hầu chạy vào, để bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật nảy mình. Ai cũng cho rằng chủ nhân của mình đã bị xà nhà sụp xuống đè lên người, vội vàng cõng Giả Mịch đang ngất xỉu chạy ra khỏi đó. Mấy người Ngô Miễn, Lưu Hỷ cũng đi ra theo. Khoảnh khắc bọn họ đi ra khỏi trung đường, căn phòng đã không còn xà nhà trông đỡ, rốt cuộc cũng không trụ nổi nữa, ầm một tiếng sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ chuyện trung đường bị sập, làm Giả Mịch bị thương, đã truyền tới tai Giả hoàng hậu. Rốt cuộc thì bọn họ là cô cháu. Lúc này bà ta không dành quan tâm tới tên mặt trắng chỉ biết trợn trắng mắt kia nữa, vội vàng phái người đi gọi ngự y trong cung tới chữa trị cho cháu trai mình. Loanh quanh một hồi lâu, bà ta mới nhớ tới cái tên mặt trắng tóc bạc kia. Để khi đi tìm y lần nữa thì mới biết người này và chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy đã rời khỏi phủ Giả Mịch. Nghe nói những người đó cũng bị kinh sợ, nhất là nam nhân tóc bạc kia. Khi xà nhà rơi xuống, y ở gần Giả Mịch nhất, hình như cũng bị một đầu xà nhà đập vào bả vai, hiện giờ đang nghỉ ngơi trong quán trọ. Thường gần động cốt, không dưỡng bệnh 2-3 tháng thì không thể xuống giường. Trong lòng hoàng hậu chỉ thầm kêu đáng tiếc, cũng chỉ đành bất đắc dĩ quay về hoàng cung. Dù sao những người này đều ở trong thành, đợi y dưỡng bệnh xong rồi lại triệu vào hoàng cung cũng không muộn. Đêm khuya ngày thứ hai, sau khi Giả phủ xảy ra chuyện, một đội quan binh thân mang trọng giáp xuất hiện bên ngoài quán trọ mà nhóm người của hiệu buôn Tứ Thủy đang tá túc. Tiếp theo đó, liên tục có quan binh không ngừng tiến đến tập kết tại đây. Chẳng bao lâu sau, trước cửa quán trọ đã có khoảng 3.000 binh sĩ. Vì qua cát đã để lại ở Giả phủ, nên trong quán trọ chỉ có một số ít hộ vệ đi cùng Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên vào kinh. Thời gian nháy mắt đã tới giờ Tí, cửa quán trọ mở ra. Quản gia của Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên từ bên trong đi ra, tay cầm một tấm lụa, đi thần giao cho tướng quân dẫn binh, nói: "Ngự lâm quân canh giữ hoàng thành đã mở cổng thành, đây là thánh chỉ mở cổng thành, đi mời Triệu Vương vào thành đi." Tướng quân nhận lấy thánh chỉ, liền tách binh lính ra làm hai đội. Một đội mang theo thánh chỉ đi mở cổng thành, dẫn đại quân ở ngoài thành vào trong, còn tướng quân thì dẫn đội còn lại hành quân đi về phía hoàng thành. Trong quán trọ, tại phòng nghỉ của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, vị Hoài Nam Vương năm xưa nghe thấy âm thanh bên ngoài thì thở dài nói: "Lại bắt đầu rồi." Hết chương 98. Chương 99: Giả Thị diệt tộc. Tôn Tiểu Xuyên rót hai ly rượu, đưa cho Lưu Hỷ một ly, nói: "Làm ăn buôn bán ngươi không bằng ta, ủ mưu lập kế ta lại không bằng ngươi. Xong hết mọi chuyện cũng tốt, miễn cho đám người họ Giả kia nhăm nhe hiệu buôn Tứ Thủy thật sự cho rằng chúng ta vào kinh là để tặng quà cho bọn chúng sao?" Tôn Tiểu Xuyên vừa dứt lời, Trong không khí truyền tới một giọng nói trầm thấp: "Quản gia quay về rồi." Lời vừa dứt liền có tiếng người bên ngoài gõ cửa. Sau đó giọng nói của quản gia vang lên: "Hai vị chúa công, cổng nam đã thoáng, nếu bây giờ đi vẫn còn kịp." "Kế hoạch có thay đổi, tạm thời chúng ta ở lại nơi này, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi hay đi." Lưu Hỷ vừa nói vừa cắm cúi viết gì đó. Hắn hong khô bức thư rồi mới nói tiếp: "Vào đi, ngươi tự tay giao bức thư này cho Triệu Vương điện hạ, những gì ta muốn nói đều ở trong thư hết." Nhìn quản gia quy củ nhận lấy thư rồi quay đi, Tôn Tiểu Xuyên cười, quay lại nhìn người bạn đồng hành cùng với mình mấy trăm năm. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để phục hắn. Ngươi thật sự không muốn học theo Quang Vũ Hoàng đế phục hưng lại Giang Sơn nhà Hán sao? Cơ hội tốt như thế này về sau có lẽ sẽ không xuất hiện nữa đâu. Phục Hán, giấc mộng này ta đã tỉnh lâu rồi. Lưu Hỷ thở dài tiếp tục nói: "Vận mệnh của Giang Sơn nhà Hán đã hết, đã không còn là điều chỉ dựa vào sức người là có thể cứu vãn được nữa. Bây giờ ta chỉ muốn yên ổn kinh doanh hiệu buôn Tứ Thủy thật tốt. Bất cứ ai dám dòm ngó hiệu buôn Tứ Thủy sẽ có kết cục giống như Giả Thị. Toàn tộc Giả Thị tính từ hoàng hậu Giả Nam Phong, một người cũng không cần giữ lại. Coi như là chúng ta giúp hoàng đế Tư Mã Thị thanh trừng một phen." Tôn Tiểu Xuyên quen biết Lưu Hỷ suốt bao nhiêu năm, cũng biết người này từ lâu đã không còn tâm tư thôn tính thiên hạ. Hắn cười một tiếng nói với Lưu Hỷ: "Trước đó băng cướp chặn đường chúng ta là do đại tư nông Thạch Sùng phái tới. Người này có quan hệ mật thiết với Giả Thị, nhưng dù gì hắn ta cũng có quan hệ với đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Phải xử lý người này thế nào, người đang nghĩ kỹ chưa? Nếu hắn chết trong tay hai ta, khiến cho đại thuật sĩ trở mặt, thì mấy vị trong viện kia đều không phải đối thủ đâu." "Không cần chúng ta ra tay, gia tài bạc vạn kia cũng đủ để tiễn Thạch Sùng đi chầu trời rồi." Lưu Hỷ đi tới bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời tiếp tục nói: "Không còn sự che chở của Giả Thị, ai cũng sẽ nhằm nhẹ đến gia sản của hắn thôi. Huống hồ hắn và Triệu Vương còn như nước với lửa. Trước kia ra sức gom góp của cải, không ngờ cuối cùng lại chết trên chính đống gia tài bạc vạn của mình." Lưu Hỷ nói tới đây, Tôn Tiểu Xuyên bỗng nhớ ra chuyện gì. Hàn Cung viết một bức thư, sau đó gọi một quản gia khác vào, dặn dò sáng sớm ngày mai phái người đi hoàn thành báo cáo gia sản của hiệu buôn Tứ Thủy trong thành Lạc Dương. Sau đó chuyện đầu tiên cần làm là mở kho phát lương thực, thay Triệu Vương Tư Mã Luân đang đánh vào thành thu phục lòng người. Trong lúc Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên định đoạt số phận của Giả Thị và Thạch Sùng, trong một sương phòng khác của quán trọ, Quy Bất Quy cũng đang chắp tay sau lưng đứng trong sân, nhìn lên vầng trăng tròn vành vạch trên đỉnh đầu. Khi ông già đang nhìn tới thất thần, phía sau truyền tới chất giọng như chuông vỡ của Bách Vô Cầu: "Ông già, cha còn có tâm trạng ngắm trăng hả? Bên ngoài nhiều quan binh đi lại như thế, vừa nhìn là thấy sắp đã thay triều đổi đại đến nơi rồi, mà cha còn có tâm trạng này sao? Cơ hội tốt thế này, không biết nhân lúc loạn lạc kiếm chút tiền đồ gì cho con trai cha sao? Cha đi tranh lấy một mảnh đất làm chư hầu vương, làm được 2 năm rồi, nhường lại cho con trai cha đây này." Mặc dù Bách Vô Cầu xuất thân là yêu quái, nhưng lại đặc biệt để ý tới công danh lợi lộc trốn trần gian. Bình thường không có cơ hội thì thôi, bây giờ nhìn thấy cơ hội thay đổi triều đại tốt như vậy, nói gì cũng phải đi tranh chút của hời. Năm xưa Canh Thủy Đế Lưu Huyền đã từng phong cho cha con họ là chư hầu vương. Đến tận bây giờ, một lúc Bách Vô Cầu uống nhiều quá, vẫn vỗ ngực bảo nhóc Nhậm Tam gọi mình là điện hạ. "Con trai ngốc nhà ngươi tìm sai người rồi. Muốn tranh thủ ít công danh thì đi ra tiền viện tìm hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên này." Quy Bất Quy cười kha kha tiếp tục nói: "Nhưng mà ngươi phải nghĩ cho kỹ nha. Làm chư hầu vương thì không được chửi đồng nữa đâu. Ngươi từng thấy chư hầu vương nào trần truồng như nhộng đứng chặn ở cửa nhà người ta mà chửi bới chưa?" Nghe Quy Bất Quy nói vậy, hai mắt Bách Vô Cầu trợn trừng lên: "Đều là làm đến chư hầu vương rồi, dựa vào đâu mà không cho ta chửi đồng chứ? Thế thì làm chư hầu vương còn có ích cái gì? Không phải nói làm vương làm tước là có thể cướp của đàn ông, ức hiếp đàn bà, làm sằng làm bậy sao? Không cho chửi đồng, suốt ngày cướp của đàn ông, ức hiếp đàn bà, không chán à? Quý Bất Quý nghe thằng con trai nhặt nhà mình nói, lặng yên cười một chút nói: con trai ngốc, người cũng đi theo cha người bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn tin cái này sao? Ai nói với người là chư hầu vương có thể cướp của đàn ông, ức hiếp đàn bà vậy? Còn là có thể là ai nữa? Nhậm Lão Tam nhà cha chứ ai? Bách Vô Cầu hùng hồn đáp trả: Nhậm Lão Tam nhà cha nói nếu nó làm chư hầu vương thì mỗi ngày sẽ dẫn ông đây ra ngoài cướp của đàn ông, ức hiếp đàn bà, cướp tiểu nha đầu về ngày ngày tắm rửa cho nó. Ông đây cũng cảm thấy lời này quá đáng, nhưng ai Nhậm Lão Tam nhà cha nói được ra dáng ra hình, cho nên ông đây rất là tin đấy. Ta biết ngay mà, Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam mà nuôi ai, người đó liền toàn học được mấy cái vớ vẩn. Lúc này Ngô Biến chậm chậm đi ra, nam nhân tóc bạc lơi nhác ngồi xuống bậc thềm, tiếp tục nói với Quy Bất Quy đang quay đầu mỉm cười với mình: ta đoán Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên sẽ không bị Giả Mịch thao túng mà chịu đi vào thành Lạc Dương dễ dàng như thế. Để cũng thật sự không ngờ hai người bọn họ lại xuống tay nặng đến vậy, không để lại bất cứ đường lui nào, vẫn là phong cách làm việc của Hoài Nam Vương năm xưa. Trường sinh bất lão, ngày với tháng trôi qua nhanh thật. Quy Bất Quy nghe Ngô Miễn nói vậy thì thở dài, giữ lại một chốc, ông già lại nói: phải, ngày tháng trôi qua nhanh quá. Hoài Nam Vương Tiểu Lưu Hy năm xưa mời chúng ta vào Chiêu Hiền quán, rốt cuộc đã không quay về nữa. Trong khi Ngô Miễn nói chuyện, trên đường phố đã loạn cả lên. Đại quân của Triệu Vương từ ngoài thành tiến vào, dưới sự chỉ dẫn của tiểu nhị ở hiệu buôn Tứ Thủy, một mạch đuổi giết đến từng phủ đệ của gia tộc Giả Thị. Trên đường đi gặp phải binh lính đi tuần tra thì giết không đương tay. Trong phút chốc, tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Trước khi trời sáng, toàn bộ người của gia tộc họ Giả trong thành Lạc Dương đã bị lôi ra khỏi giường, nhốt hết vào đại lao. Ngay cả Giả Mịch đã bị đè nát một chân, cũng không may mắn thoát khỏi. Giả Mịch thường ngày quen thói tác oai tác quái, vẫn còn định huy động binh lính trong phủ phản kháng, để bị loạn đao đâm chết ngay tại chỗ, ném vào trong thiên lao, dọa cho đám con cháu Giả Thị sợ vỡ mật, không ai dám phản kháng. Cùng lúc xử lý đám con cháu Giả Thị, đại quân của Triệu Vương Tư Mã Luân cũng tiến thẳng vào hoàng cung. Thống soái Ngự Lâm quân hiện giờ là Tề Vương Tư Mã Quýnh, đã được hiệu buôn Tứ Thủy nuôi no. Mặc dù Tề Vương thân là hoàng tộc Tư Mã, nhưng mấy năm nay bị ngoại thích của Giả Thị chèn ép đến không thở nổi, vẫn phải nhờ danh tiếng của hiệu buôn Tứ Thủy mua chuộc Giả Mịch mới có thể giữ được tước vị Tề Vương, phụ trách một nhóm Ngự Lâm quân canh giữ hoàng cung. Nhìn thấy đại quân của Triệu Vương đã đuổi giết tới, Tề Vương hạ lệnh mở cổng hoàng cung, để hàng vạn đại quân của Triệu Vương tiến vào hoàng cung, truy quét trong hoàng cung cả nửa ngày, mà cho tới khi trời sáng mới tìm thấy hoàng hậu Giả Nam Phong, Giả Thành nội thị lẩn trốn trong một căn phòng lớn mà mấy chục nội thị chen chúc ngủ. Đêm qua Giả hoàng hậu đang dâm loạn với mấy tên nội thị giả danh, nghe thấy có người giết vào hoàng cung, vội vàng thay quần áo của nội thị, muôn nhân hỗn loạn chạy trốn, không ngờ cuối cùng vẫn rơi vào tay Triệu Vương. Xác định tóm được hoàng hậu Giả Thị, Triệu Vương Tư Mã Luân không hề khách khí, thẳng thừng ra lệnh cho người chuốc rượu độc cho hoàng hậu. Khi độc phát tác, hoàng hậu vẫn còn đang chửi bới điên cuồng. Khoảnh khắc đứt hơi tuyệt khí, trong lòng bà ta vẫn còn tiếc thương tên mặt trắng chỉ biết lườm nguýt kia, đến chết cũng không cam tâm. Sau khi trời sáng, Triệu Vương bận tay tên hoàng đế đần độn Tư Mã Trung viết thánh chỉ chu di cửu tộc ngoại thích Giả Thị. Cũng không cần giờ hoàng lịch chọn ngày thích hợp, sáng sớm hạ thánh chỉ, đến buổi trưa đã lôi toàn bộ người của cả 9 thân tộc Giả Thị bị tông giam vào nhà lao tối hôm trước, đưa ra pháp trường chém đầu một thể. Liên tiếp 3 ngày sau đó, toàn thành Lạc Dương bị phong tỏa, bắt đầu lùng bắt những quan viên đương triều có liên quan tới ngoại thích giả thị ở trong thành. Bởi vì Thạch Sùng và Giả Mịch quá gần gũi nên cũng chịu vạ lây mà mất mạng. Bên ngoài là lúc rối ren, nhưng bên trong quán trọ nơi Ngô Miễn lưu hỉ nghỉ trọ thì lại rất yên bình. Triệu Vương sau khi vào thành đã phái thần binh đến canh gác cho Lưu Hỉ, không để quan binh khác tới làm phiền. Vào đêm khuya ngày thứ ba, Triệu Vương đích thân tới thăm quán trọ, gặp hai người Lưu Hỉ Tôn Tiểu Xuyên. Không ai biết bọn họ đã nói gì. Đợi đến khi Triệu Vương rời khỏi quán trọ, đám người Lưu Hỉ cũng bước lên cốt xe ngựa đã chuẩn bị sẵn từ trước, đi ra từ cổng đông thành Lạc Dương, rời khỏi kinh đô. Từ lúc Triệu Vương tiến vào thành, đoàn xe của hiệu buôn Tứ Thủy là đoàn xe đầu tiên đi ra khỏi Lạc Dương. Hết chương 99, chương 100, hiệu buôn Tứ Thủy lớn mạnh. Trong số những chiếc xe trong đoàn xe của hiệu buôn Tứ Thủy là của Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái. Vô gì sau khi chuyện của Khâu Phương kết thúc, bọn họ hoặc là quay về động phủ, hoặc là tiếp tục đi về Đông Lai. Nhưng Quy Bất Quy chưa kịp quay về, chuyển mớ thiên tài địa bảo trong động phủ đi. Nói thế nào thì hiện giờ cũng chưa thể quay về đó được. Vừa vặn đúng lúc Lưu Hỉ Tôn Tiểu Xuyên định quay về tổng đàn của hiệu buôn Tứ Thủy, đã mời bốn người bọn họ cùng đi tới tổng đàn làm khách. Lúc đầu Ngô Miễn đã có ý định quay về động phủ tiếp tục nghiên cứu luyện chế pháp khí, nhưng hai người Lưu Tôn mời mọc quá nhiệt tình, lại cộng thêm Quy Bất Quy kéo theo hai con yêu quái ở bên cạnh không ngừng cổ vũ, lúc này y mới gật đầu đồng ý để tới tổng đàn của hiệu buôn Tứ Thủy thăm thú một phen. Nói gì đi nữa cũng là người giàu có đệ nhất thiên hạ, qua bên đó mở mang kiến thức chút cũng hay. Tổng đàn của hiệu buôn Tứ Thủy chia thành hai hiệu Đông và Tây. Hiệu Tây nằm trong thành Y Tư Pháp Hãn của Ba Tư. Hiệu Đông thì nằm trên một hòn đảo biệt lập ngoài khơi Nam Hải. Vì đề phòng Triều Tấn và Ba Tư nhòm ngó đống của cải của hiệu buôn Tứ Thủy, hơn một nửa tài sản của hiệu buôn Tứ Thủy đều cất giữ trên hòn đảo kia. Cho nên dù ngoại thích giả thị có phong tỏa con đường làm ăn và các trạm hàng của hiệu buôn Tứ Thủy trên đất liền, thì cũng không làm tổn thương đến gốc rễ cơ ngơi của Lưu Hỉ và Tôn Tiểu Xuyên. Bọn họ chỉ cần đổi tên hiệu buôn là lại có thể chuyển hàng vào trong đất liền buôn bán. Có điều cho tới nay, người làm tại hiệu Đông của hiệu buôn Tứ Thủy ngày một ít đi. Lúc này Tôn Tiểu Xuyên mới cố ý truyền ra ngoài, nói rằng tổng đàn của hiệu buôn Tứ Thủy nằm trong một tòa thành trong sa mạc của người Hung Nô. Dọc đường đi đến Nam Hải, càng đi về phía Nam càng nhận ra thế lực của hiệu buôn Tứ Thủy tại địa phương. Khi đi vào quận Thủy An và quận Hải Nam, có thể thấy rõ hiệu buôn Tứ Thủy còn có thế lực lớn mạnh hơn cả quan phủ sở tại. Một số thị trấn còn mời chủ sự và trưởng quầy của hiệu buôn Tứ Thủy đứng ra xử án. Một vài hiệu buôn trong quá trình làm ăn xảy ra tranh chấp, không đi tìm quan phủ mà đều đến kho bãi, cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy nhờ người ở đây giải quyết. Sau khi đi vào quận Thủy An, đoàn xe của Lưu Hỉ Tôn Tiểu Xuyên cho đổi xe ngựa, đổi từ xe buôn hai ngựa kéo thành loại xe được thiết kế theo quy cách dành riêng cho chư hầu, dùng hẳn bốn con tuấn mã kéo xe. Phù xe cũng đổi từ tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy sang một nô lệ côn luân da ngăm đen. Trên xe ngựa của Ngô Miễn Lưu Hỉ còn có thêm một nữ nô lệ Ba Tư trẻ trung xinh đẹp. Trên đường đi, rượu ngon món lạ cứ liên tục được dâng lên. Chỉ có những món mà Ngô Miễn và Quy Bất Quy không ngờ tới, còn lại tuyệt đối không có món ngon nào không thể đưa lên. Thế là ngày nào nhóc Nhậm Tam cũng nằm trên đùi nữ nô Ba Tư, để nữ nô bón thức ăn, rót rượu cho nó, cả ngày say khướt vô cùng hài lòng. Ngay cả Quy Bất Quy hiểu biết sâu rộng, ăn nhiều thấy cũng nhiều, nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như này cũng tâm tắc kinh ngạc không thôi. Ông già liền kéo thằng con trai nhặt nhà mình lên ngồi cùng xe với hai người Lưu Hỉ Tôn Tiểu Xuyên, nói với bọn họ: ông già ta ở trong hoàng cung cũng chưa từng gặp được cảnh tượng như thế này. Nhìn cỗ xe ngựa này mà xem, xe dành cho hoàng đế ngồi chẳng qua cũng chỉ đến thế này thôi nhỉ. Nhưng xe ngựa của hoàng đế thì đào đâu ra nô lệ côn luân lên lái xe, còn có cả những tiểu nô Ba Tư xinh đẹp trong trẻo thế kia. Chỉ là chút vật ngoài thân mà thôi, đường xa xa xôi, cố gắng thoải mái một chút mới tốt. Trợ đốc Lưu Hỷ nói chuyện, Nuno Ba Tư đã mang trái cây rửa sạch cắt sẵn và rượu ngon lên. Để thấy Quy Bất Quy lấy một hạt hồ đào bỏ vào miệng, Tôn Tiểu Xuyên ở bên cạnh nói: hạt giống của những quả hồ đào này đều được đem từ Đại Uyên về, gieo trồng trên đất của quận Nam Hải. Điện hạ nhà chúng ta đích thân thử 3 năm liền mới trồng ra được hồ đào trên đất hắn. Lão nhân gia ngài nếm thử chút dưa mật xem. À nhân cổ lạp, người bón cho lão gia gia một miếng dưa mật, cho ngài ấy thử đồ ngon. Hồ đào, quả óc chó, dưa mật, giống dưa lê có vị ngọt đậm. À, mấy tiểu cô nương, đưa dưa cho ông đây. À, cách xa ông già nhà chúng ta ra một chút. Cười cái rẻ, đi xem các cô đi, để lộ nửa bồng ngực lại còn vén váy lộ đùi thế kia, muốn làm mẹ kế của ông đây đấy hả? Bạch Vô Cầu cướp lấy miếng dưa mật trong tay nữ nô Ba Tư, cho lên miệng ăn cả cùi cả vỏ. Quy Bất Quy chỉ mỉm cười, không so đo với thằng con trai nhặt nhà mình. Ông già tiếp tục nói chuyện với Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên. Buôn bán thôi mà, có thể làm được như các ngươi cũng coi như là đệ nhất rồi. Đã trường sinh bất lão, lại thêm tiền tiêu không hết, có cho làm đại phương sư cũng không tội gì phải đổi. Mà nói gì đến làm ăn, ngay cả gia tộc của hoàng hậu các người cũng không để vào mắt. Hay là như vậy đi, để ông già tới chỗ các người dưỡng lão, không cần nhiều đâu. Ngày ngày tìm mấy tiểu cô nương Ba Tư thế này tới hầu hạ ông già ta là được. Ông già, cha dẹp ngay cái ý định đó đi, đừng có già mà ham, mấy năm nữa lại lòi ra một thằng em trai cho ông đây. Bạch Vô Cầu trừng mắt nhìn cha ruột của mình, quay lại nói với Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên: đừng nói ông đây không nhắc nhở các ngươi, còn để mấy con hồ ly tinh này tiếp cận ông già, ông đây sẽ bóp chết từng đứa một đấy. Ông già, cha trợn mắt với ông đây làm cái gì đây? Ông đây là vì tốt cho cha thôi. Bạch Vô Cầu vừa nói tới đây, bánh xe ngựa nghiến phải một viên đá nhỏ trên đường. Xe ngựa sóc đẩy một hồi, Nữ Nô Ba Tư vẫn đang hầu hạ mọi người, theo quan tính ngã xuống bên cạnh Lưu Hỷ. Khoảnh khắc cô ta ngã lên người Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên ở một bên đột nhiên nhấc chân lên, đạp mạnh vào ngực Nữ Nô Ba Tư, làm cô ta lập tức ngã xuống khỏi xe. Khoảnh khắc Nữ Nô Ba Tư rơi xuống, Bách Vô Cầu nhìn rõ trong tay cô ta cầm một thanh đoản kiếm lóe lên ánh sáng xanh. Nữ Nô ngã xuống đất, lăn đi mấy vòng, sau đó lập tức nhảy lên, thoàn thoạt như con thỏ chạy vào rừng cây ven đường. Đã có thể tóm được ngươi, còn để ngươi chạy được hay sao? Tôn Tiểu Xuyên cười lạnh một tiếng, đưa hai ngón tay bấu vào miệng, huýt lên một tiếng sáo cực vang. Khi tiếng huýt sáo vang lên, Nữ Nô Ba Tư đang cuống cuồng chạy trốn thì đột nhiên ngã xuống. Lúc này có mấy hộ vệ từ trong mấy chiếc xe phía sau chạy ra, chói tay chói chân, rồi áp giải Nữ Nô Ba Tư tới bên cạnh xe ngựa của hai vị chủ nhân. Lục soát. Lúc này quản gia cũng chạy tới, đám hộ vệ cũng mặc kệ nam nữ khác biệt, ở trước mặt hai vị chủ nhân lục soát một lượt trên người Nữ Nô tên A Nhất Cổ Lạp này. Nữ Nô Ba Tư vốn ăn mặc rất thiếu vải, chẳng mấy chốc đã lục soát xong. Quản gia xác định trên người Nữ Nô không có hung khí gì, lúc này mới áp cô ta lên xe. Bao nhiêu năm không gặp, tên nhóc nhà ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy, địa nệ y như đại nhân rồi. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, tiếp tục nói: nên thẩm vấn thế nào thì các ngươi cứ làm đi, ông già ta ngồi bên hóng chuyện thôi, sẽ không làm phiền các ngươi. Không có Quy Bất Quy trước mặt này thì cũng sẽ không có Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên của ngày hôm nay, cho nên hai người họ cũng không coi ông già là người ngoài. Lưu Hỷ dựa vào thùng xe không nói gì. Việc thẩm vấn mất thời gian này vẫn nên để Tôn Tiểu Xuyên phụ trách. À Nhất Cổ Lạp, ngươi là nô lệ 3 năm trước ta mua về từ Đại Thục. Khi đó ngươi 18 tuổi, năm nay mới vừa qua 21. Nhìn thủ đoạn vừa rồi của ngươi, chắc là cũng đã làm sát thủ mấy năm rồi. Nói như vậy, chuyện ngươi được ta mua về cũng là do các ngươi tự sắp đặt từ sớm. Nhưng mà ngươi ở bên cạnh ta 3 năm nay không hề ra tay, tại sao ban nãy lại đột nhiên động thủ muốn giết Lưu đại chủ nhân? Chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ không làm khó ngươi. Tiểu Xuyên, ta cho ngươi 1.000 lượng vàng, lại cho ngươi quay về Đại Thục, về bên cạnh cha mẹ ngươi, thế nào? Thế nhưng bất luận Tôn Tiểu Xuyên uy hiếp, dọa nạt thế nào, từ đầu tới cuối Nương Nô Ba Tư này vẫn không hề hé miệng một câu. Lúc này Lưu Hỷ chợt nói với quản gia: ta nhớ lần đó không chỉ mua một nữ nô A Nhất Cổ Lạp mà nhỉ? Chủ nhân nói đúng, ngoài trừ A Nhất Cổ Lạp còn có 4 nữ nô khác. Quản gia lập tức tiếp lời, sau đó lại nói: một người trong số đó năm ngoái đã chết trên biển khi thuyền gặp tai nạn trên đường vào đất liền, còn 2 người đang ở Hiệu Đông trên đảo. Thả bồ câu truyền thư cho người trên đảo, dặn bọn họ đột hành đưa nô kia lại. Nên nếu bọn chúng muốn chạy trốn hoặc có người tới cứu thì cho phép bọn họ giết luôn đi. Trong khi Lưu Hỷ nói, đã có hộ vệ nhặt thanh đoàn kiếm mà A Nhất Cổ Lạp làm rơi lên, mang đến cho Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Đừng động vào thanh đoàn kiếm đó, bên trên không phải kịch độc, ánh xanh kia là mầm bệnh dịch. Lúc này Quy Bất Quy đột nhiên lên tiếng: cho dù 2 người các ngươi có thân thể trường sinh bất lão, nhưng một khi bị thanh đoàn kiếm này đâm phải, mầm bệnh sẽ khiến cơ thể các ngươi thối rữa từ trong ra ngoài. Các ngươi chết cũng không chết được, chỉ có thể sống lay lắt chịu dày vò. Đến lúc đó các ngươi sẽ hối hận rằng đáng ra ban đầu không nên trở thành người trường sinh bất lão. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Tôn Tiểu Xuyên vội vàng rụt lại cái tay đang duỗi ra, nhìn chằm chằm A Nhất Cổ Lạp đang cúi đầu không nói gì, tiếp tục nói: vẫn không nói sao? Nói ra ai phái người tới, ta sẽ tha cho ngươi. Hết chương thứ 100, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Phần sau sẽ có nội dung gì, nguyên nhân gì khiến A Nhất Cổ Lạp đòi giết Lưu Hỷ, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.